Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 101, Giang Sơn hay Mỹ Nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng, A Diêm liếc nhìn một cái về phía vị đại vương đang nằm mê man trên giường. Cuối cùng không đành lòng, cúi đầu đáp thật, sau khi đại vương bị Tống Dung đánh bất tỉnh bằng mấy gậy. Là Sở Phi nương nương phái người đưa chúng ta trở về. Gậy to bằng cánh tay, lại kèm theo nội lực thâm hậu của Tống Dung, một chiêu ngang qua đủ đoạt nửa cái mạng người. Thế mà đại vương lại kiên cường chịu chọn 12 gậy. Nói chung, may là trở về kịp thời. Sau khi được đại phu hết lòng cứu trị thì cuối cùng đã thoát khỏi nguy kịch. Tạm thời không lo về tính mạng, ra khỏi cung chưa được mấy năm. Chẳng biết đại vương đã mấy lần bị trọng thương. Nếu đổi lại là người thường, sợ rằng đã sớm không chịu nổi những khổ ải ấy. Dứt lời, A Diêm thở dài một tiếng, đầu cúi thấp, ánh mắt chỉ nhìn mũi chân mình. Nghe vậy, vệ tấn vỗ tay một cái, lại dậm chân hai lượt. Mạng người chỉ có một, đại vương quá liều lĩnh, quá mạo hiểm. Một hồi lâu sau, Tần Minh Tố ngồi cạnh giường mới mơ hồ lấy lại thần trí. Nàng sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, chỉ lặng lẽ dùng khăn lụa lau từng giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng thấm ướt y phục mới thay của Tần Đường Cảnh. Dẫu đã rơi vào hôn mê, dường như vẫn bị cơn đau hành hạ, lông mày nàng cau chặt, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Quân y chẩn đoán chỉ cách đoạn chân có một tơ hào. Nếu Tống Dung lúc đó mạnh tay thêm chút nữa, đôi chân của cơ hoàng e là đã phế mất rồi. Lần này đại vương bị thương không nhẹ, mà vương gia lại không có mặt, trận đánh tiếp theo chỉ e rằng hoảng gì chứ, có ta ở đây còn sợ cái gì. Vệ tấn giọng vang như chuông đồng. A Diêm không nói thêm gì nữa. Lúc nguy cấp chẳng thể theo lễ nhạc thông thường, chỉ có thể dùng kế hiểm. Vệ tấn lại nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Minh Tố vẫn lặng lẽ không nói. Suy nghĩ chốc lát, hắn bước lên một bước, hơi khom người. Quận chúa, thần một kế, không biết có nên nói hay không. Tần Minh Tố tim khẽ run, linh cảm chẳng lành, liền đáp, vệ đại nhân cứ nói thẳng. Vệ tấn lập tức thẳng thắn, thỉnh hỏi quận chúa, kẻ trọng thương đại vương, theo luật nên xử trí thế nào? Chiếu theo quốc pháp, phải xử trảm giữa chợ, tru di tam tộc. Tần Minh Tố giọng cực nhẹ, tốt, Tống Dung đã dám làm chuyện này, thì ta lấy đại nghĩa diệt thân, có gì mà không thể, phải dùng chính cách của kẻ đó mà báo trả. Quận chúa, người hiểu ý thần chứ? Kế sách đơn giản, nằm ngay trong câu nói ấy. Tay Tần Minh Tố khẽ run, suýt chút đánh rơi khăn lụa. Nàng siết chặt tay, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu. Ý của vệ đại nhân, ta đã hiểu, nay đã đến thời khắc quyết chiến sau cùng. Tần Minh Tố ta là quận chúa Đại Tần, là một quân cờ tử do Thái Hậu sắp đặt, lúc nào cũng sẵn sàng đón lệnh mà đi. Vệ tấn lớn giọng nói, có lời này của quận chúa, thần thay mặt Đại Tần cảm tạ. Một nụ cười cay đắng chợt hiện nơi khóe môi nàng, mắt cụp xuống, Minh Tố tất thảy xin nghe theo an bài của vệ đại nhân. Tại chính sảnh, Tần Cửu Phượng đứng nghiêm túc, vẻ mặt cung kính, vị chiến thần một thời nắm trong tay quyền uy cao ngất. Nay lại buông bỏ mọi vinh quang, cúi đầu trước mặt Sở Hoài Mân, dâng lên lễ nghi trọn vẹn, thần sắc cực kỳ thành kính. Nên cung kính, vì Sở Hoài Mân rốt cuộc đã đáp ứng một giao dịch bí mật giữa hai người. Chỉ tiếc, kẻ thù thì vẫn là kẻ thù. Sở Hoài Mân lạnh lùng nhìn nàng, đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống. Vương gia tín nhiệm ta đến vậy sao? Tin, Tần Cửu Phượng đáp, vẫn giữ nguyên dáng khom lưng ấy. Mắt nhìn xuống đất, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười. Thiên hạ ai chẳng biết trưởng công chúa sâu hiểu đại nghĩa quốc gia. Ta tin một người đức cao vọng trọng như vậy, căn bản không thèm thất tín bội nghĩa. Sở Hoài Mân nhướng mày, dựa theo tình cảnh của ngươi, hiện giờ ta giết ngươi ngay cũng chẳng có gì khó, cần gì đợi đến sau khi việc thành, trước khi nhất thống thiên hạ, bản vương không thể chết. Nụ cười của Tần Cửu Phượng thu lại, sát khí nơi mi tâm bừng lên, dù bản vương đã già, võ nghệ cũng suy yếu đi ít nhiều, nhưng nếu trưởng công chúa thật muốn ra tay, không ngại cứ thử, vương gia đang uy hát, pê ta, không dám, cũng không phải uy hát, pê, chỉ là ngươi tình ta nguyện. Một cuộc giao dịch công bằng mà thôi, giao dịch công bằng, Sở Hoài Mân thầm lặp lại bốn chữ ấy, tự diễu, nàng và Tần Cửu Phượng, cặp thúc chất này, quả nhiên ở một vài khía cạnh thật sự giống nhau đến đáng sợ. Nàng không nói, lòng tựa đá sát, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Huống chi, ta luôn tin tưởng với năng lực xuất chúng của trưởng công chúa. Trừ khử một Tống Dung nho nhỏ căn bản không khó. Chán Tần Cửu Phượng lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Tống Dung tuy có thủ đoạn, đúng là một mối đe dọa không nhỏ, nhưng so với Sở Hoài Mân thì chẳng đáng là gì. Dưới trướng Tống Dung, ngoài 5 vạn quân ra, chỉ có vị trưởng công chúa này mới là trở ngại thực sự. Tống quốc còn tồn tại được đến giờ, Sở Hoài Mân đóng vai trò then chốt, lôi kéo được nàng, còn hơn đánh một trận thắng 10000 binh. Bởi vậy, Tần Cửu Phượng mới mạo hiểm đến đây, tự mình mang theo giao dịch, đàm phán với nàng, một giọt mồ hôi rất nhanh đã rơi từ cằm Tần Cửu Phượng xuống đất. Cánh tay nàng tựa hồ lại bắt đầu âm ỉ đau, cơn đau tuy mơ hồ nhưng lại như khoan sâu vào tận xương. Đã kéo dài một thời gian, khiến nàng vô cùng bực bội, nhưng thắng bại nằm cả trong một lần này, còn Sở Hoài Mân phía trên vẫn chưa có ý lên tiếng. Một chiến thần lẫy lừng một thời, nay đã đến tuổi xế chiều, thắt lưng dần mềm nhũn, Tần Cửu Phượng khó mà đứng vững. Nhưng không dám khinh suất cử động, e để lộ yếu điểm, nàng đành điều chỉnh tư thế, cuối cùng cúi thấp hơn một chút, gần như quỳ rạp dưới eo của Sở Hoài Mân, ai ngờ dáng vẻ ấy, lại càng giống kẻ cam tâm chịu thua, khiến người ta nhìn thấy mà sinh lòng kính nể. Kia, Sở Hoài Mân mím môi rất chặt, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng đưa tay ra. Nhẹ nhàng đỡ Tần Cửu Phượng dậy, Tần Cửu Phượng thở phào một tiếng, đương nhiên cảm nhận được trong động tác kia có phần kính trọng. Nàng vừa đứng thẳng định nói lời cảm tạ, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Sở Hoài Mân nói, luận về đại nghĩa, chính vương gia mới là người hiểu đại nghĩa nhất. Ánh mắt của Sở Hoài Mân sâu lắng như vực thẳm, lạnh lẽo đến cực điểm, lại trống rỗng mịt mờ. Dường như chẳng có điều gì có thể lọt vào trong tầm mắt nàng. Nhưng lời nói kia lại là xuất phát từ nội tâm chân thành, tuyệt không phải giễu cợt hay châm chọc. Điểm này Tần Cửu Phượng nghe là có thể phân biệt rõ ràng, chỉ là danh xưng kia quá đỗi nặng nề, Tần Cửu Phượng hoàn toàn không muốn dính vào. Nàng vội vàng lắc đầu, trưởng công chúa nói đùa rồi, tại hạ chẳng qua chỉ là mệt mỏi, chán ngán những tranh đấu vô tận, còn về cái gọi là thấu hiểu đại nghĩa, xin hãy để dành cho những bậc nghĩa sĩ một lòng vì xã tắc. Bọn họ mới thật sự đáng lưu danh thiên cổ. Lưu danh thiên cổ, Sở Hoài Mân khẽ nhếch môi cười nhạt. Bấy nhiêu năm qua, vương gia ngài chinh chiến không ngừng, công lao hiển hách, đợi đến ngày thiên hạ quy về một mối, người kia nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Tần Cửu Phượng lắc đầu, người đến tuổi này rồi, đã sớm nhìn thấu công danh lợi lộc, được hay mất đều không còn quan trọng. Sở Hoài Mân nheo mắt, hỏi, vậy thì cục diện do Thái Hậu bày ra, vương gia cũng đã tham dự vào rồi sao? Khụ, Tần Cửu Phượng nghẹn lại, mới hay bản thân bị gài bẫy, nhất thời không đáp được, đành ho nhẹ 2 tiếng để lảng sang chuyện khác. Sở Hoài Mân thong thả nói tiếp, trận bí cục dung chuyển thiên hạ này chính là một tay Thái Hậu sắp đặt, chẳng lẽ vương gia lại không hay biết? Trong sảnh đường yên ắng, lại vang lên hai tiếng ho khẽ. Trừ Tần Cơ Hoàng, e rằng các ngươi đều biết rõ là các ngươi lừa nàng. Sở Hoàng Mân đứng thẳng trước mặt Tần Cửu Phượng, ánh mắt như bó đuốc. Tần Cửu Phượng không phủ nhận, cũng không thanh minh, chỉ chắp tay nói, trưởng công chúa đã chấp thuận thỉnh cầu của tại hạ, vậy tại hạ không dám quấy rầy thêm, xin cáo lui. Dù bị hiểu lầm là đồng mưu trong cục diện, nàng cũng chẳng định biện giải điều gì. Về phần Cơ Hoàng, ngày sau sẽ tính, nhưng đúng lúc xoay người, chỗ đau trên cánh tay đột nhiên nhói buốt dữ dội, nơi đó từng có một vết thương, thoạt nhìn chẳng đáng kể, song luôn phát tác không chừng, khiến công lực của nàng suy giảm không ít. Bởi vậy nếu thật sự giao thủ với Sở Hoài Mân, chưa chắc nàng có thể toàn thân trở ra. Tần Cửu Phượng đứng yên giây lát, nhắm mắt rồi mở, chậm rãi dựng thẳng lưng, bước chân vững vàng mà rời khỏi đại điện. Sau lưng, thanh âm lạnh lẽo của Sở Hoài Mân vang lên. Vương gia, nếu ta nói với ngươi, dẫu hôm nay ngươi không đến tìm ta đàm phán điều kiện, ta cũng sẽ không tha cho Tống Dung, chỉ là vì muốn giúp người kia thống nhất Cửu Châu, thì ngươi có hối hận không? Tần Cửu Phượng lập tức khựng bước, gần như đứng không vững nơi bậc cửa, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm lặp lại, thì ra là thế. Một trái tim bỗng chốc đập loạn không yên, thì ra ta đã sớm có chủ ý này rồi, đúng không? Sở Hoài Mân khẽ cong môi cười, đúng vậy, ta quả có chủ ý đó. Tần Cơ Hoàng là kẻ thù của nước Sở, là tử địch của ta, ta hận không thể diệt trừ ngay, nhưng ta lại buộc phải đưa tay giúp nàng, có phải rất nực cười không? Tần Cửu Phượng kinh hãi đến mức không thốt nên lời, giúp nàng cũng là giúp chính ta. Thế thôi, Sở Hoài Mân nhẹ nhàng vạch trần điều mình che giấu bấy lâu. Kỳ thực nàng chưa từng cầu mong điều gì, điều duy nhất nàng mong mỏi chính là quốc thái dân an. Và một người xuất hiện trong sinh mệnh nàng, Tần Cơ Hoàng, khắc cốt ghi tâm, khắc sâu đến tận cõi lòng. 3 năm trước, rời khỏi Hoàng cung Sở Quốc đến đất Tống, Sở Hoài Mân chưa từng được một ngày an nhàn. Nàng tính toán từng giờ, từng khắc âm thầm tích tụ lực lượng, mong có thể phục quốc. Dù từng trăn trở rằng co, bao đêm tự vấn, nàng vẫn không cam tâm bị thao túng, càng không cam lòng để nước Sở bị chôn vùi trong tay mình, càng không chịu nhận thua. Ít nhất, chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng cũng muốn cố lấy. Nhưng sau bao năm, nàng đã thấy quá nhiều cảnh thế nhân nổi trôi, quá nhiều huyết lệ chiến trường. Từ đầu nàng đã hiểu rõ, chỉ có thống nhất thiên hạ mới có thể chấm dứt chiến loạn, mới trả lại cho dân chúng một đời thịnh thế. Nếu nàng lại giấy binh, lại khơi lên chiến hỏa, thì bao giờ mới có thể đặt dấu chấm hết? Vậy nên, nàng giằng co suốt bao năm dòng, nhưng cuối cùng, ta vẫn buông tay, từ bỏ ý định phục quốc, không phải vì ta cao cả, cũng chẳng phải yếu mềm, mà bởi tín niệm trong tim ta. Đến nước này, ta chỉ đành thuận theo lòng mình, buông bỏ phản kháng, cam tâm tình nguyện trở thành một quân cờ trong đại cuộc này. Trở thành bậc thềm cho Tần Cơ Hoàng bước lên ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn. Thiên hạ đã loạn đủ rồi, có lẽ một kết cục như vậy mới khiến mọi người đều vui vẻ. Huống hồ, Tống Dung đối với ta từng có ân tình, ta sẽ không giết nàng, các ngươi tự xử lý. Nhưng 50.000 binh sĩ nước Tống, ta sẽ tìm cách khiến bọn họ buông vũ khí, quy thuận Đại Tần. Đến lúc đó, vương gia nhất định phải tha cho bọn họ một con đường sống. Đến tận câu cuối cùng, giọng điệu của Sở Hoài Mân vẫn bình thản, như thể chỉ đang kể lại một chuyện không liên can gì đến mình. Nàng trước sau đều là người lạnh nhạt như thế, lặng lẽ đứng đó, bóng dáng cô độc mà kiên cường. Hồi lâu sau, xem ra ngươi và ta lựa chọn không khác biệt, đều là vì thanh toàn. Ngoạc cửa, Tần Cửu Phượng ngoái đầu nhìn lại, giọng trầm khàn, ta là thành toàn cho chính ta, còn vương gia thì không giống. Sao lại không? Sở Hoài Mân đối diện cơn gió lạnh, nhẹ giọng nói, vương gia trong tâm chỉ có một mình Cơ Hoàng, xem nàng như sinh mệnh. Phải, ngươi nói không sai. Tần Cửu Phượng cười lớn, không thành tiếng, như thể buồn vui đều tan vào trời đất. Tay phải nàng siết chặt cánh tay trái đang run rẩy, giọng bỗng cao lên, ngươi nghe cho rõ, ta không hối hận, báo ứng nên chịu, ta sẽ lĩnh đủ, chỉ có một điều ngươi phải nhớ cho kỹ, là ta, Tần Cửu Phượng, đã giết 7 vạn người của ngươi. Chuyện đó không liên quan gì đến Cơ Hoàng, Lý Thế Chu vì thế cũng đã phải trả giá. Ngươi muốn giết ta, ngươi nhất định sẽ toại nguyện. Nhưng ngươi hẳn cũng biết, cục diện này hiểm độc đến tột cùng, chỉ dựa vào một mình Cơ Hoàng thì quyết không thể bày ra nổi. Bởi vậy đến giờ nó vẫn bị che giấu. Cơ Hoàng tuy là người trong cuộc, nhưng đồng thời cũng là kẻ đứng ngoài cuộc. Ánh mắt của Tần Cửu Phượng dần dần ửng đỏ. Trong đáy lòng nàng, chút vướng bận duy nhất còn sót lại chính là Cơ Hoàng, đứa trẻ mà nàng đã nuôi nấng từ nhỏ. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đáng thương thay tiểu hoàng thúc. Tuy không phải song thân sinh ra, nhưng tình nghĩa lại vượt xa huyết thống. Cả một lòng đều che chở cho bảo bối tâm can Cơ Hoàng. Sau khi đại sự hoàn tất, cái mạng này của ta, người cứ đến mà lấy. Lời vừa rơi, Tần Cửu Phượng lập tức xoay người rời đi, không quay đầu nhìn lại Sở Hoài Mân. Trên dung nhan thanh tú tuyệt mỹ không lộ ra nửa phần bi thương, chỉ để lại câu nói sau cùng văng vẳng mãi không tan. Nhưng đến khi ấy, bên cạnh Cơ Hoàng không còn ai nữa, ta hy vọng Tê Ngô ngươi có thể ở lại bên nó, mãi mãi bầu bạn. Đoạn đối thoại giữa hai người đến đây xem như chấm dứt. Giao dịch song phương cũng chính thức đạt thành. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa tuyết lớn tung bay, che phủ hoàn toàn bóng hình chiến thần kia. Trong đại sảnh, Sở Hoài Mân bước đến bên lan can đứng lặng, ánh mắt xa xăm nhìn về một góc sân nơi có mảnh xuân cuối cùng còn sót lại một bụi hoa mẫu đơn, vẫn còn tươi thắm rực rỡ, mãi đến khi đông về mới bắt đầu tàn úa. Thật lâu sau nàng mới khẽ nâng ngón tay trỏ, lặng lẽ lau đi giọt lệ vô dụng nơi khóe mát. Không rõ đã mê man bao lâu, Tần Đường Cảnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi thần trí hoàn toàn khôi phục, người đầu tiên nàng thấy chính là Tần Cửu Phượng. Thấy nàng mở mắt, Tần Cửu Phượng lập tức ghé sát, đôi môi còn dính chút dầu mỡ áp sát bên tai nàng cười hỏi, còn nhận ra ta là ai không? Tần Đường Cảnh hơi nghiêng đầu, chậm rãi xoay mắt lấy lại tiêu cự nhìn Tần Cửu Phượng, giọng khàn đặc, tiểu hoàng thúc. Tần Cửu Phượng chắp tay sau lưng, mừng rỡ gật đầu liên tục, là ta đây, còn ngủ tiếp thì đầu óc cũng hóa hồ đồ mất thôi. Quân y nói con không có gì đáng ngại, chỉ là không được xuống giường, phải nằm thêm vài ngày tĩnh dưỡng. Ta ngủ bao lâu rồi? 5 ngày, con ngủ liền 5 ngày đấy. Thấy ánh mắt Tần Đường Cảnh hiện lên nghi hoặc, Tần Cửu Phượng ho nhẹ một tiếng rồi bổ sung, nghe tin con xảy ra chuyện, ta lập tức vội vàng trở về, con có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Tần Đường Cảnh nằm trên giường, từng tầng mồ hôi lạnh túa ra, nhất là đầu gối vừa sưng vừa tê, đau đến tận xương tủy, nhưng nàng vẫn cố mỉm cười yếu ớt, không sao, chỉ chút thương ngoài da, tiểu hoàng thúc yên tâm. Cái tên Tống Dung ấy chẳng làm gì được ta đâu. Ta chưa chết được. Tần Cửu Phượng trừng mắt, nói bậy, con dù sao cũng là người. Lỡ như, thôi thôi, xem như con mạng lớn. Tần Đường Cảnh chớp chớp mắt, nhìn tiểu hoàng thúc có vẻ tức đến phát điên, bèn gắng gượng an ủi. Tiểu hoàng thúc, cô vương phúc dày mạng lớn, Diêm Vương không thu. Một mùi hương lạ lướt qua mũi. Tần Đường Cảnh hơi ngẩng cằm, lần theo mùi hương nhìn tới, cuối cùng rơi trúng bờ môi bóng nhẫy của tiểu hoàng thúc. Không khỏi nuốt nước bọt đánh ực. Mùi gì thế? Thơm quá, tựa hồ là một mùi rất quen thuộc. Chỉ ngửi thôi cũng khiến nàng đói đến cồn cào. Còn Sở Hoài Mân lại mím môi. Trong miệng chỉ có vị đắng chát. Con có muốn ăn vịt quay nhà Tằng gia ở phố Huyền Vũ, Hàm Dương không? Tần Cửu Phượng nheo mắt cười. L, em mở môi một cái. Mùi thơm lan tỏa từ kẽ răng. Trên mặt nàng là vẻ thỏa mãn tận hưởng. Câu nói vừa dứt, không khí thoáng trầm xuống. Quả nhiên giọng nói khàn khàn của ai kia bỗng dưng cao vút. Tiểu hoàng thúc, người lại trộm ăn nữa. Ngay sau tiếng quát này, bên dưới giường vang lên một tràng thở phào. Tiếp đến là tiếng cười trộm. Mọi người vốn đứng ngoài cửa nín thở lắng nghe, sợ có điều gì bất trắc xảy ra với Tần Vương. Giờ nghe thấy tiếng quát quen thuộc ấy, tất cả đều nhẹ nhõm hẳn. Trong thành Hàm Dương của Tần Vương, có hai món ăn được nàng đặc biệt yêu thích. Một là kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, ăn hoài không chán. Hai là vịt quay nhà Tằng gia nổi danh nhất phố Huyền Vũ. Da giòn thịt mềm, vừa cắn một miếng đã thơm ngào ngạt. Khi còn ở trong thành, nàng và tiểu hoàng thúc thường tranh nhau món ấy. Đến mức còn từng tỉ võ để giành lấy cái đùi vịt. Bao nhiêu năm qua, chiến tranh liên miên khiến Tần Vương đến cơm cũng không đủ ăn. Nào có khẩu phúc mà thưởng thức món yêu thích. Cho nên có thể tưởng tượng được nàng phấn khích cỡ nào khi ngửi thấy hương vị ấy. Ta đã nói mà, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Huống hồ còn mấy lần không chết, phúc đức hẳn là tích đủ rồi. Nói xong, Tần Cửu Phượng quay ra đối diện đám người, hai tay xách một con vịt quay ăn dở, nghiêm túc nói tiếp, giờ thì yên tâm rồi chứ, nghe xem tiếng đại vương đầy khí lực thế kia. Được rồi, mọi người lui cả đi. Đại vương không sao, còn đối diện ánh mắt trách móc của cơ hoàng. Tần Cửu Phượng lại mặt dày vô sỉ, cầm nửa con vịt quay còn lại nhét vào miệng gặm lấy gặm để. Hừ một tiếng, nhìn ta cũng vô ích, giả vờ đáng thương làm nũng cũng vô dụng, con giờ chỉ được ăn cháo thanh đạm, tuyệt đối không được đụng đến đồ dầu mỡ. Phải, Tần Cửu Phượng đang cố ý trừng phạt A Hoàng, chỉ cho nhìn chứ không cho ăn, ai biểu nàng làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi lại bị đánh cho gần chết. Dù sao thì nàng cũng đâu có dạy thế. Tần Cửu Phượng liếc nhìn cơ hoàng, cố ý đưa con vịt đến sát mặt nàng. Đây là do một cố nhân tốt của ta, không ngại ngàn dặm xa xôi mang về, chỉ có đúng một con duy nhất. Vịt quay thơm lừng bóng mỡ, Tần Cửu Phượng cố tình chọn phần nhiều thịt, xé một miếng to nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Tần Đường Cảnh chỉ biết trừng mắt nhìn, thấy tiểu hoàng thúc ăn ngon lành mà nàng thì nuốt nước bọt liên tục. Bụng sôi ủng ục, cuối cùng chịu không nổi phải nài nỉ mãi, mới đáng thương nhận được nửa cái đùi vịt bé tẹo, dẫu là có còn hơn không. Sau khi được khai chai, Tần Đường Cảnh thấy ngay cả cháo cũng trở nên ngon miệng hơn. Nhờ thế mà trong thời gian tĩnh dưỡng, khẩu vị của nàng cải thiện rõ rệt. Có lẽ vì ăn được, ngủ được, lại thêm tiểu hoàng thúc tận tình chăm sóc, chẳng cho ai đến quấy rầy, nên chưa đầy nửa tháng sau, Tần Đường Cảnh đã có thể xuống giường đi lại. Nhàn rỗi đã lâu, sống yên liền nghĩ đến loạn. Mà tính tình của Tần Đường Cảnh xưa nay đâu phải hạng an phận thủ thường. Lòng lại bắt đầu tính toán, ngày đêm mưu nghĩ đại kế diệt Tống. Chờ diệt xong Tống Quốc, người kế tiếp phải đối phó chính là Tần Minh Nguyệt. Nàng lại lần nữa nắm chặt tay, chờ thời khắc quyết chiến cuối cùng. Võ công đã mất, chân suýt nữa cũng không còn. Cửa quỷ môn quan đi một vòng lại một vòng, chẳng biết khi nào mới thực sự bỏ mạng. Tần Đường Cảnh vừa tập tễnh vừa than một tiếng, ánh mắt rơi xuống đôi chân bị thương, dáng đi chẳng chút phong thái vương giả, nhưng cảm thán thì là cảm thán, hối hận lại không hề có. Tần Vương trong chuyện tình cảm chính là kẻ si mê cố chấp. Tần Đường Cảnh nhìn con đường tuyết phủ dài trước mặt, lòng có chút nản, dựa vào thân thể hiện tại mà tự mình đến quân doanh. E là chẳng khả thi, trong lòng Cơ Hoàng thầm nghĩ, nếu lúc này có Sở Hoài Mân ở bên thì hay biết mấy. Đại vương, có tin khẩn, ngày mai Tần Tống khai chiến, vương gia mới căn dặn, bảo ta nhất định phải trông chừng người thật kỹ, mới qua mấy ngày đã nhận được lời của A Diêm truyền đến. Ngươi nói xem, Giang Sơn và Mỹ Nhân, rốt cuộc cái nào mới là quan trọng hơn? Bên hồ băng, gió tuyết đã dừng, hồi lâu sau Tần Đường Cảnh mới khẽ mở mắt, nở một nụ cười nhạt, giọng nói bình thản như gió thoảng, một tay nàng nắm bầu rượu để sưởi ấm, tay kia lại siết chặt chiến thư năm xưa Tống Dung từng đưa. Nàng nghiêng người nằm trên phiến đá xanh, tư thế an nhàn thanh thoát. A Diêm lén liếc nhìn chiến thư trong tay nàng, thầm nghĩ, Tần Vương ngồi cả ngày bên hồ, chẳng lẽ là vì nghĩ mãi câu hỏi này? Thuộc hạ không biết, A Diêm thành thật đáp, không biết, hay không dám nói thật. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái gì? Con người mỗi khác, thuộc hạ chỉ là ám vệ, chủ tử cần gì làm khó ta? A Diêm nhăn mày, mặt đầy khổ sở. Ám vệ vốn vô tình vô dục, chỉ biết nghe lệnh hành sự, đâu hiểu chi thứ tình cảm vấn vương. Tần Đường Cảnh lại cười khẽ, khẽ chậc một tiếng, trách nhiệm mỗi người mỗi khác. Lý đó ta hiểu, nhưng cô vương chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi giữa biển người. Há lại vì thân là vương giả mà suốt đời chỉ có thể chọn giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân thôi sao? Chẳng lẽ không có con đường thứ ba? Nói rồi tay nàng khẽ hất lên, chiến thư, bộp, một tiếng rơi xuống hồ băng, lượn vài vòng trên mặt nước rồi chìm hẳn vào làn băng giá. Tần Đường Cảnh lạnh lùng dõi mắt nhìn theo, đại vương chi nên lâm vào thế khó một lần nữa, chẳng qua là vì tình quá sâu. A Diêm thấp giọng nói, lời ít mà trúng, cũng giống như vương gia, tình thâm nghĩa nặng. Dốc cả đời chờ người quay đầu nhìn lại, mà người kia, địa vị tôn quý, quyền sinh quyền sát nắm cả thiên hạ, lại chính là kẻ không thể cùng cửu vương gia ở bên suốt kiếp. Tần Đường Cảnh hiểu, nàng biết rõ người ấy là ai. Tiểu Hoàng Thúc từng nói, tình là thứ vô dụng nhất đời, nhưng khi đã vướng vào thì lại càng lún càng sâu, dẫu người ấy luôn ở bên nàng răn dạy. Trên đời này thứ đau lòng nhất là một chữ tình, nhưng nếu thực sự để người đó chọn giữa hai con đường, thì đối với Tiểu Hoàng Thúc mà nói, Mỹ Nhân vẫn quan trọng hơn, bởi vì A Diêm nói đúng, Tiểu Hoàng Thúc đã dốc hết cả đời, giữa cung sâu phủ rộng, lưu lạc bao năm vẫn cam tâm tình nguyện, chỉ mong một ngày hữu tình hóa thành đôi lứa. Năm đó Tần Cơ Hoàng cũng từng do dự, giữa 7 vạn tù binh và một chữ tình, lần đầu nàng còn đủ lý trí, chọn hy sinh tình riêng, diệt tù cứu nước. Nhưng lần này, Tống Dung lấy Sở Hoài Mân ra làm con tin, nàng lại lựa chọn đối diện, đem tính mạng đặt lên bàn cược. Dù sao kết quả cũng chỉ có 2, sống, không thẹn với tình, chết, thẹn với Giang Sơn. Chỉ tiếc đại điện đã bị thiêu rụi, cửu đỉnh truyền quốc đời trước rơi vào tay Tần Minh Nguyệt. Cô vương không còn cách trở về đại điện chiêm ngưỡng đỉnh xưa, để củng cố lại lòng tin với đại nghiệp thống nhất. Nhắc đến đây, Tần Đường Cảnh thoáng thất vọng. Tình cảm, vốn dĩ là độc dược không thuốc giải. Cô vương chỉ bị thương ngoài da, chưa đến mức thành phế nhân. Nàng thở dài, A Diêm, đỡ ta dậy. Cô vương muốn đi tìm Tiểu Hoàng Thúc nói chuyện, chiến sự sắp tới, cô vương lại núp sau hậu doanh, chẳng hợp lẽ chút nào. A Diêm nhìn nàng một lượt, thấy khí sắc vẫn ổn, bèn thấp giọng nói, vương gia cũng là vì muốn tốt cho người. Tốt chỗ nào? Giao chiến đã không thể tránh, vạn nhất đại vương lại gặp Sở Phi nương nương, vậy phải làm sao? Sao là sao? Là địch thì cứ theo lẽ mà xử lý. Dưới ánh nắng lạnh nhạt, nàng dõng dạc đáp. lập tức đứng bật dậy, đôi chân ngồi quá lâu gần như tê dại. Tiểu hoàng thúc đang huấn luyện binh mã, e là không rảnh. Lúc này có người từ xa lên tiếng, từng bước dẫm tuyết mà đến gần Tần Đường Cảnh. Người ấy mi mục ôn nhu, nhẹ nhàng ho mấy tiếng, rồi chắp tay thi lễ không kiêu không nịnh. Minh Tố, vương hậu nước Tống, ra mắt tỷ tỷ. Tần Minh Tố thân thể yếu ớt, môi trắng bệch giữa giá lạnh, song thần sắc vẫn coi như có tinh khí. Năm xưa Tống Dung được chỉ hôn, tuy là vệ thái hậu chủ trì và ban chiếu, nhưng Tần Đường Cảnh vẫn luôn cảm thấy áy náy với người muội muội này. Nếu không phải nàng giả danh, nếu không phải Tống Dung quấn giết lấy nàng không buông, ngàn dặm tìm tới Tần Quốc cầu hôn, thì Tần Minh Tố sau khi gả cho Tống Dung đã chẳng đến nỗi rơi vào tình cảnh bi thương như hôm nay. Tống Dung rốt cuộc không phải người tử tế, mọi chuyện đều là nhân quả đan xen, số mệnh trêu người, trời lạnh như thế, sao muội lại ra đây? Dù gì cũng là muội muội. Tần Đường Cảnh dịu giọng lại, chậm rãi bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Minh Tố, mới hỏi, có chuyện gì sao? Tần Minh Tố nắm lại bàn tay không hề ấm của Tần Cơ Hoàng, yếu ớt cười, đại vương, thần muội có một chuyện, mạo muội thỉnh cầu, cách chương.